tối cường thần thoại đế hoàng, chương 114, tinh tú môn, góc truyện audio.com, thân phận tư liệu chủ nhân hồ yêu vương. Trong xe Tần Quân lông mày cũng là nhíu lại, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi thùng xe, hướng Uông Khôn đi tới. Uông Khôn vừa nhìn thấy Tần Quân liền đoán được hắn chính là tiểu bá vương gần nhất tại bên trong Thương Lam Vương quốc huyên náo xôn xao, bởi vì Tần Quân ngoại hình tuấn mỹ cùng với khí chất phi phàm, xem xét cũng không phải là phổ thông nhân có thể so sánh. Ngài là Việt Vương Điện Hạ, Uông Khôn hành lễ thở dài hỏi. Tần Quân gật đầu nói, Uông Thành Chủ đã biết được thân phận của đối phương, vì sao lại không cho hắn đến đem đầu kia yêu vương kia bắt về. Hắn không phải là sĩ diện, thân phận của hắn so với Uông Khôn cao hơn, mà lại đến từ vương quốc khác biệt, hắn nếu như hành lễ với Uông Khôn, ngược lại là lộ ra Càn Nguyệt vương quốc không bằng Thương Lam vương quốc. Nghe vậy Uông Khôn không khỏi nở nụ cười khổ, ta đã cho người đi qua truyền tin tức thế nhưng đối phương chính là đường chủ tinh tú môn, người của ta căn bản là không có cách nào tiếp xúc tới hắn. Tinh tú môn, Tần Quân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, gặp này, Uông Khôn liền vội vàng giải thích nói. Tinh tú môn chính là một trong thất đại tông môn Nam Trác Hoàng Triều, bên trong bất luận một tên đường chủ nào đều có thể phất tay phá hủy một cái vương quốc uyển mạnh như thần tiên lục địa. Hắn vừa nói như vậy, Tần Quân lập tức giật mình, sau đó liền không khỏi cảm thán. Đây chính là giai cấp A, bởi vì thân phận không đủ, không cách nào tiếp xúc tới tinh tú môn, cho nên chỉ có thể nhìn sủng vật của đường chủ tinh tú môn đối với thành trì của mình tùy ý tiễn đạp. Tuy nhiên thật đáng buồn, nhưng đây cũng là nhược nhục cường thực chân thực tả chiếu. Tinh tú môn, Trúc Nghiên Khanh thì thào nói, Diệp Hiên bốn người cũng là lộ ra hướng tới chi sắc. Tiềm Long hội vũ không chỉ có là vì thành danh, mà giải thưởng lớn nhất chính là bái nhập thất đại tông môn Nam Trác Hoàng Triều, từ đó Lý Ngư Dược Long môn. Tinh tú môn cùng Viêm Kình Tông chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ, trưởng lão Viêm Kình Tông bọn hắn đặt tại bên trong thất đại tông môn Nam Trác Hoàng Triều căn bản tính không được cái gì, nội tình chênh lệch thật sự là quá lớn. Nơi này có 10.000 mai linh thạch nhất giai, mong điện hạ nhận lấy, để báo đáp cứu thành tri ân. Uông Khôn chỉ binh lính bên cạnh khiêng tới một cái dương lớn nói. Hắn biết được Tần Quân cùng Thương Lam Vương quốc mâu thuẫn. Thế nhưng thời điểm nguy nan, Thương Lam Vương quốc cũng không có đưa tới trợ giúp, ngược lại là Tần Quân thủ hạ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hắn cũng là người phân rõ ân oán. Mà lại nghe được các binh sĩ đối với Lý Nguyên Bá miêu tả, hắn có một loại cảm giác Thương Lam Vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần Quân chiếm đoạt. Đầu tiên là Quan Vũ nhất đao chảm Tiêu Bắc Long, sau đó là Lý Nguyên Bá miểu sát Yêu Vương. Hai tôn tuyệt thế cường giả đều thuộc về Tần Quân trưởng khống, nếu là Tần Quân đăng cơ Thương Lam Vương quốc căn bản là ngăn không được binh phong Càn Nguyệt Vương quốc. Cho nên hắn đây là sớm lấy lòng, 10.000 mai linh thạch nhất giai. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, linh thạch chính là do linh khí tụ tập lại mà thành, có thể dùng để tu luyện, cũng là tiền tệ lưu thông trong tu tiên giới, mà linh thạch có thể chia làm thập giai, nhị giai linh thạch linh khí so với nhất giai thì cao hơn gấp 10 lần, giá trị cũng là như thế, tam giai thì gấp. Góc truyện audio.com, 10 lần nhị giai, giai cấp đi lên, linh khí bội số cũng là như thế tăng lên. Một cái nhất giai linh thạch tương đương với tu sĩ tại hoàn cảnh bình thường tu luyện một canh giờ, mà hấp thu nhất giai linh thạch chỉ cần vài phút, đây chính là chỗ mị lực của linh thạch. Đa tạ đại lễ của Uông Thành Chủ, Tần Quân gật đầu cười nói, đang khi nói chuyện hắn liền đến trước dương linh thạch trực tiếp đem nó thu nhập vào trong nhẫn chứa đồ. Linh thạch dương rất nặng, không thích hợp một mực áp giải, bọn hắn lương thực cùng nước uống cũng là như thế. Tốt, ta cũng không quấy rầy điện hạ lên đường, chúc điện hạ tại bên trong Tiềm Long hội vũ vang danh thiên hạ. Uông Khôn hướng bên cạnh dịch bước cười nói, làm như vậy không chỉ có là giống hắn nói như vậy, hắn cũng là sợ bị người hữu tâm phát hiện, sau đó truyền đi. Dù sao Tần Quân cũng là hoàng tử nước láng giềng. Tần Quân nhẹ gật đầu, sau đó từ trong tay cấm vệ đội trưởng tiếp nhận thư tín. Trở lại thùng xe về sau, Tần Quân liền mở ra bắt đầu xem xét. Tiểu Ly cùng Đắc Kỳ cũng là thăm dò nhìn tới. Đội ngũ tiếp tục lên đường, rất nhanh liền đi ra khỏi thành môn. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Uông Khôn liền không khỏi cảm thán nói. Kẻ này nếu là sinh ở trong vương quốc chúng ta thật là tốt biết bao. Sau lưng tướng sĩ cũng không có tiếp lời, bởi vì ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên thân Lý Nguyên Bá, lúc này đã hóa thân thành tiểu gia hỏa ăn hàng. Lý Mạnh Giáp, đường chủ tinh tú môn, lục thực lực tại bên trong tinh tú môn có thể xếp ở 5 vị trí đầu. Tần Quân trong miệng lẩm bẩm nói, tinh tú môn thân là một trong thất đại tông môn Nam Trác Hoàng Triều, thực lực trong Hoàng Triều khẳng định là một nhóm đỉnh tiêm, mà Lý Mạnh Giáp có thể tại bên trong tinh tú môn xếp tại 5 vị trí đầu tuyệt không phải là hóa hư cảnh đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn đã đạt đến địa tiên cảnh. Nếu không hắn làm sao có khả năng thu phục được một đầu hóa hư cảnh ngũ tầng hổ yêu vương làm sủng vật. Đắc Kỳ không khỏi trêu tức cười nói. Có phải hay không sợ rồi? Tần Quân ca ca đừng sợ, có Tiểu Ly bảo hộ ngươi rồi. Tiểu Ly ôm tay cánh tay của hắn ôn nhu nói. Nhìn xem, đây chính là chênh lệch. Tần Quân tức giận bất bình chừng nhìn Đắc Kỳ một chút, sau đó liền tức giận nói. Ta làm sao có thể sợ? Chờ ta đăng cơ về sau, nhất định là có thể chỉ huy Càn Nguyệt Vương quốc siêu Việt Nam Trác Hoàng Triều, đến lúc đó đừng nói một cái Tinh Tú Môn, có đến 6 cái ta đều có thể nhẹ nhõm diệt đi. Người khoác lác bản sự ngược lại là so với ngươi tu vi tăng lên rất nhanh a. Đắc Kỷ suy âm thanh cười nói, phảng phất như nhất đao đâm trúng trái tim của Tần Quân, để hắn tâm đau nhói. Mẹ nó, cái xú bà nương này lại học xấu. Đều sẽ bổ đao, Tần Quân trong lòng khóc không ra nước mắt, Đắc Kỳ không có học được ưu điểm của hắn, mà ngược lại là đem hắn bản sự tổn hại người học được tinh thông. Luyện công, mình mạnh mới là thật mạnh, Tần Quân lẩm bẩm nói, dứt lời liền nhắm hai mắt lại bắt đầu luyện công, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng đi theo nạp khí tu luyện. Trong xe lâm vào bên trong yên tĩnh, mà đội ngũ cũng đã rời đi, hướng về phía hoang dã đi đến. Lạc Nhai Quan, nơi này là biên cảnh Thương Lam Vương quốc, bên ngoài chính là địa cảnh của Nam Trác Hoàng Triều. Giờ phút này, tại trên tường thành Lạc Nhai Quan, gocchuyenaudio.com, đang có một tên thanh y nam tử ngồi tại trên mái hiên tiếu lâu uống rượu, trên khuôn mặt tuấn tú bị say làm ửng đỏ, một bên uống rượu còn một bên ngâm lên một đoạn tiểu thi, được không hài lòng. Dưới tường thành tu sĩ hai bên đường phố đối diện với hắn chỉ trỏ. Đây không phải là Tô Liệt Kiếp sao, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn không phải là đang đợi tiểu bá vương Tần Quân sao? Tống Lãng thua trong tay Tần Quân, Tô Liệt Kiếp tự nhiên là phải mặt. Dù sao Tô Liệt Kiếp cũng chính là đệ nhất thiên tài Thương Lam Vương quốc chúng ta, cũng là một tên thiên tài duy nhất vào được nhân bảng. Các ngươi nhìn kỹ chung quanh còn có những thiên tài danh khí không nhỏ, xem ra đều là đến để quan chiến. Kiếm của Tô Liệt Kiếp đã ngộ ra kiếm ý, bên trong đồng giai có thể xưng là vô địch, có hắn xuất mã Tần Quân thất bại. Đại bộ phận tu sĩ trong lời nói đều là đối với Tô Liệt Kiếp cực kỳ tôn sùng, đệ nhất thiên tài danh tiếng cũng không phải là áp đặt cho hắn, mà là hắn dẫm đạp lên vô số thiên tài mới có được. Trên mái hiên tiếu lâu, Tô Liệt Kiếp đem tiếng bàn luận của bọn họ thu vào trong lỗ tai, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tà tiếu. Tần Quân, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Tô Liệt Kiếp giơ cao bát rượu thì thào nói, lúc này, một cái yêu cầm từ trên không trung lướt qua, đó là một đầu cự điêu dương cánh 5 mét. Gặp cái này, Tô Liệt Kiếp liền xoay người lại, tay phải xoay lại, một thanh bạch ngọc trường kiếm liền trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, nhấc kiếm liền hướng không trung chém tới, không có động tác rực rỡ, cũng không có linh lực hóa hình huyễn khớp, nhìn như một kiếm phổ phổ thông thông, phảng phất như tạp kỹ. Nhưng hai giây về sau, cự điêu trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng tê minh thê lương, hai cánh vậy mà xinh xinh bị bẻ gãy, máu tươi vẩy trên trời cao trực tiếp rơi xuống đất, một màn này nhìn thấy liền để các phương tu sĩ xôn xao không thôi. Cách chương.